Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 264, dễ như trở bàn tay, là Ồ Minh chủ tăng thêm. Vừa rồi bạo tạc, cũng chỉ thanh thế động tĩnh khá lớn, nhưng đối với bọn hắn đám cao thủ này tới nói, lại là không mất một sợi lông, cũng chỉ trong nháy mắt quấy rối mà thôi, thật chỉ thế thôi. 76 vị cao thủ đồng thời xuất thủ, nghiêm khắc thực hiện phản công, uy thế kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất, nhất thời liền bị đánh xuyên qua, một tiếng ầm vang, đại lượng bùn đất, trực tiếp mấy trăm dặm sâu dưới mặt đất, xoay tròn đi lên, phóng tới không trung, không biết sẽ bay lên cao bao nhiêu, mà 76 bóng người, giống nhau ma thần đồng dạng phóng người lên. Đã tiếp xúc lẫn nhau khí cơ dẫn dắt phía dưới. Mọi người đằng vân giá vũ đồng dạng bay đi lên. Đám người ứng biến cấp tốc. Không ngừng ở chung quanh miếng đất bên trên mượn lực mà bay. Tận khả năng tiết kiệm chính mình thể lực. Ai cũng biết, đối phương đã xuất thủ. Chỉ cần đến mặt đất, trận này sinh tử chi chiến, liền muốn tức thời triển khai. Không chết không thôi. Ai dám khinh thường. Cho dù bó lớn cao thủ cường giả, thực lực mạnh mẽ, thao có nắm chắc tất thắng, nhưng mọi người tâm nhưng xưa nay đều không phải là đủ. Vạn nhất xuất hiện tử đạo hữu bất tử bần đạo cục diện đâu. Giữ lại tự thân hoàn chỉnh nhất chiến lực, chính là thuộc tất nhiên. Trên mặt đất, đầu kia con rết khổng lồ, trực tiếp cuồng nộ, hắn vừa mới tiến lên, muốn xác nhận một chút tình huống. Nhìn xem có phải hay không nhất định phải xuất thủ. Không ý nghĩ mặt truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Đại địa chấn động, lại để nó thân hình khổng lồ cũng theo đó run rẩy từng cái. Chính là lần này dưới run rẩy, để tâm cao khí ngạo Ngô Công Vương giận tím mặt, lửa giận doanh tâm, giận không kềm được. Bầy kiến cỏ này lại dám dẫn đầu động tác, đây là đang đe dọa bản vương a. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không còn bất luận cái gì suy tư, một móng vuốt đập xuống. Nhẹ nhõm xuyên thấu tầng đất. Ta muốn đem cái này tầng đất lật ra. Đem những tiểu côn trùng này đều cầm ra đến. Từng cái tất cả đều ăn hết. Một cái cũng không buông tha. Đem bọn hắn toàn bộ biến thành phân và nước tiểu. Để cho các ngươi trêu chọc bản vương. Đây chính là hậu quả. Đây chính là đại giới. Nhưng hắn bên kia vừa mới bắt đầu ra tay mở đáo, lại phát hiện toàn bộ mặt đất cả bay lên. Một cỗ dị thường cường hoành to lớn lực đạo, từ lòng đất ngang nhiên bộc phát, cường thế mà tới, vô biên hung hãn sát cơ, ấm vang bộc phát. Cùng lúc đó, mấy ngàn thước mặt đất tất cả đều cùng nhau rung chuyển. Cái này đến tiếp sau biến cố tới tai họa sát nách, xảy ra bất ngờ. Để hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị Ngô Công Vương trực tiếp bị đẩy đi ra. Cái kia dài vài trăm mét thân thể, vượt qua 10 vạn cân phân lượng, rắn rắn chắc chắc một cái ngửa ra sau quàng. Nếu như là người, nói chung cũng chính là một cái chật vật cái mông ngồi xổm. Cũng không có mặt khác, mà là đổi thành con rết. Mặc dù cũng không có mặt khác, vẫn còn có càng thêm chật vật. Cho dù là một chút xíu chật vật, liền đã không phải một vị vương giả có thể nhịn chịu lớn lao sỉ nhục. Chớ nói chi là lúc này Ngô Công Vương, 1000 cây thật dài chân, cùng nhau chỉ lên trời, càng lộ ra cái bụng trắng trắng. Ngô Công Vương lửa giận trong nháy mắt đăng đỉnh, lửa giận đốt hết cửu trọng thiên, bừng bừng lên thẳng 80.000 trượng, lũ sâu kiến, các ngươi thành công chọc giận bản vương. Bản vương tuyên bố, ta nổi giận, hay là đạt tới cực hạn, cuồng loạn nổi giận. Ngô Công Vương một cái xoay người, một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, lại lần nữa cước đạp thực địa chi dây lát, nanh ác hai mắt, chú mục tại phía trước. Đám kia sâu kiến, sắp đi ra, bọn hắn muốn đi ra. Bọn hắn khẳng định là tới đối phó ta, bằng không làm sao lại phách lối như vậy. Ngô Công Vương hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái tâm tư. Nhất định phải làm cho bọn này không biết tự lượng sức mình côn trùng biết bản vương lợi hại. Bọn hắn cần vì bọn họ hành động trả giá đắt, thê thảm nhất đại giới. Không chết không thôi. nhất định phải tận diệt bọn này côn trùng. Oanh, mặt đất lật ra, 76 người tranh nhau chen lấn bay ra. Hồ lập tức rơi vào bên cạnh trên mặt đất, từng cái cầm trong tay binh khí, ánh mắt lãnh điện giống như quét ngang, tận sức tìm kiếm tung tích của địch nhân. Uyên Đình Nhạc Trí, một phái phong phạm cao thủ. Sau đó, tất cả mọi người không kém trước sau cảm thấy trong không khí kịch độc. Trong miệng giải độc đan, tức thì nhai nát, nhưng là, dạng này khốc tạo hình, cũng chỉ dừng lại một giây đồng hồ. Đi theo liền bị một tiếng kinh hô cho làm rối loạn. Đây, đây là cái gì? 76 người đều mộng. Vừa mới ra mặt đất, thấy được ánh sáng, rốt cục không còn hắc ám như vậy. Một lần nữa lấy mắt thường thấy vật, tất cả mọi người là thở phào đồng thời. Ánh mắt quét qua, lại phát hiện, ngay tại trước mặt mình. Ngay tại trước mặt mình. Cái này, quái vật khổng lồ là cái thứ gì? Trọn vẹn hơn 10 mét phẩm chất, hơn 100 mét dài, toàn thân trên dưới đều là mười mấy 20 mấy mét móng vuốt. Tối thiểu có hơn ngàn đầu. Đó là cái quái gì? Ánh mắt chiếu tới chi giây lát, đám người có một cái tính một cái, tất cả đều bị hù không nhẹ. Tất cả mọi người không ngốc, cũng đều nhận ra được, đó là một đầu con rết. Nhưng vấn đề tới, trên thế giới này, tại sao có thể có lớn như vậy con rết? Sau đó, mọi người còn biết một chuyện khác. Chuyện xấu, mọi người tới không kịp nghĩ cái gì. Lúc này chính là cùng nhau động tác, tung người giữa không trung đường khẩu. Người người đều là một bức công kích bộ dáng. Nhưng trong lòng chỉ có một chữ. Chạy, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đem nơi thị phi này lưu cho đạo hữu khác đi. Động tác cùng tư tưởng hoàn toàn trái ngược. Ở trong mắt Ngô Công Vương, ta sát, đám này sâu kiến đây là dự định lăng không xuất kích, chủ động công kích ta à? Miệng rộng mở ra, ngưng tụ thành thực chất màu xanh xương độc, phô thiên cái địa phun tới. Cùng lúc đó, thân thể to lớn cũng là lăng không vọt lên. Cái kia lít nhà lít nhít thật dài chân, siêu cấp lợi kiếm đồng dạng sắc bén xuất kích. Phốc phốc phốc phốc, cũng chỉ là vừa đối mặt, liền có trọn vẹn 18 người, bị hắn một móng vuốt xuyên thấu, tất cả đều mang về đến nó dưới thân, ngay tại dưới chân dẫm lên đạp trên, chúng chiêu người trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thế nhưng là thân thể của bọn hắn bị như kiếm lợi chảo xuyên thấu, rốt cuộc thoát khỏi không được, trong chốc lát, khủng bố độc tố xâm nhiễm nó toàn thân. Rất nhanh liền toàn bộ hóa thành thảm màu xanh. Trong thất khiếu, trong vết thương, không ngừng chảy ra máu tươi. Mặc dù còn tại dãy giụa, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra, cái này 18 người đã xong, không còn cơ hội may mắn. Mà những người còn lại, cũng tất cả đều bị màu xanh xương độc nuốt mất. Ngô Công Vương thân hình khổng lồ, mang theo cái kia vẫn gào thảm 18 cao thủ vọt người lên xuống. Đơn giản là như giao long một dạng phi tốc xoay quanh. Những nơi đi qua, từng cái cao thủ, nhao nhao kêu thảm bị một kích mà rơi. Hào quang bắn ra bốn phía. Hơn 30 vị cao thủ, cùng nhau triển khai thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Chém về phía Ngô Công Vương thật dài móng vuốt. Chiến thuật này nếu là có thể có hiệu quả, chém xuống Ngô Công Vương lợi chảo mà nói, tự nhiên có thể nghịch phản chiến cuộc. Ít nhất, cũng có thể tranh đến chạy trốn cơ hội, nhưng là vô số quán chú nguyên khí thần binh lợi khí hung hăng bổ vào con rết trên móng vuốt, lấy được kết quả cũng chỉ có ánh lửa văng khắp nơi. Đối với đầu này đại ngô công, cơ bản không có tạo thành tổn thương. Sở dĩ nói là cơ bản, nói chung đại ngô công trên đùi có rất nhiều địa phương, chính là loại kia thật dài buồn nôn lông bị cắt đứt không ít. Nhưng rất nhiều người đi theo liền bị con rết bổ nhào. Vẫn như cũ là lợi chảo liên hoàn. Tất cả đều từ những nhân loại kia cao thủ trong thân thể xuyên qua điểm rơi dị thường tinh chuẩn. Tất cả đều là từ mềm mại bụng xuyên qua. Sau đó đem người mang về. An trí tại dưới chân mình. Lúc này, 7 vị ngự thần cao thủ cũng triển khai thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Cùng nổi lên công chi. liên thủ, so bình thường còn muốn càng thêm môi mặt xanh trắng. Ngạ tử quỷ giống to một tiếng, toàn lực xuất kích. Ngạ tử quỷ đem suốt đời tu vi tất cả đều ngưng tụ tại trên một kiếm, cuồn cuộn kiếm mang trọn vẹn 400 mét rộng lớn kiếm mang quét ngang mà qua. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Ngô Công Vương phát ra ngửa mặt lên trời giống to. Hắn một cái chân trước thế mà bị đạo kiếm mang này sinh sinh chém đứt. Đây chính là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất thụ thương, mà lại một thụ thương chính là chân đều gãy mất. Mặc dù nó có hơn 1000 cái chân, nhưng là bây giờ lại là bị sâu kiến nho nhỏ chém đứt một cái chân, chẳng phải là vô cùng nhục nhã. Ngô Công Vương trong lòng tức giận càng rực, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể to lớn điên cuồng không động. 1000 cái chân cùng nhau xuất kích, hai đầu xúc tu bỗng nhiên vung vẩy, trong miệng xương độc đã biến thành nọc độc, điên cuồng phun trào. Phanh phanh phanh phanh, người này tiếp theo người kia loại cao thủ chết thảm tại Ngô Công Vương dưới chân. 7 vị ngự thần cao thủ, đã có 3 vị gặp độc thủ. Ngự thần tu giả sinh mệnh lực càng kinh người, cho dù thân thể hóa thành hai nửa, từ hông bụng ở giữa tách ra, nửa người trên như cũ tại gian nan dẫy giụa nhúc nhích, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là, trọng thương trên thân da thịt cùng trên mặt, cùng tách ra thân thể, nội tạng, đều hiện ra màu xanh lục. Đó là kịch độc nhập thể, không có thuốc nào cứu được. Hiện tại liền xem như toàn bộ thế giới cực kỳ tiên tiến khoang dinh dưỡng ngay ở chỗ này, lập tức đem thân thể tàn phế bỏ vào, phối hợp toàn thế giới cực kỳ cao minh chữa thương thần đan, cũng muốn hết cách xoay chuyển. Hình thán làm sao? Ngạ tử quỷ cùng mặt khác 3 vị ngự thần cao thủ mặc dù may mắn không bị thương, còn có sức đánh một trận, cuối cùng không khỏi toàn thân run rẩy. Run rẩy không thôi, cầm trong tay trường kiếm tay đã sớm hổ khẩu đánh rách tả tơi, ánh mắt gắt gao nhìn xem tóc này cuồng tinh thú chi vương. Mỗi người bọn họ trên khuôn mặt cũng đã là một mảnh xanh bích chi sắc, rõ ràng bọn hắn cũng trúng kịch độc, nhưng lại không dám có nửa điểm lười biếng, lại không dám chạy. Trước mắt Ngô Công Vương tinh thần lực một mực khóa chặt 4 người, cấp bách muốn thoát thân mà đi sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Đúng vậy, hiện tại cũng chỉ thừa 4 người này, 76 người cùng một chỗ tiến đến, còn lại 72 người đều đã nằm trên đất. Ban đầu những cái kia thi thể đã bắt đầu hòa tan thành nước mủ. Càng thấy loại kịch độc này chi liệt chi độc, khủng bố đến thế. Chợt một tiếng, một đầu chân dài tựa như thiên ngoại trường tiên đồng dạng bay tập mà đến. 4 người cùng nhau giống to, rút kiếm cùng nhau đón đỡ. Còn một tiếng vang sau khi, 3 người thổ huyết lui lại, một người khác trường kiếm thì là bị đánh đi ra một dải hỏa tinh, xông thẳng tới chân trời, không biết rơi xuống nơi nào đi. Ngô Công Vương thân thể khổng lồ chậm rãi du động, trống đi ra trong hai con mắt đều là băng lãnh tàn ngược. Chậm rãi du động, từ từ cuộn thành một vòng tròn lớn, mà ngạ tử quỷ bọn 4 người, tất cả đều bị vây khốn ở cái này vòng lớn bên trong. 4 người sắc mặt một mảnh cho tàn, tuyệt vọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đã không cần đoán, không còn có bất kỳ may mắn. Hiện tại, trừ phi là thế giới đỉnh tiêm mấy vị cao thủ kia tới, còn có thể cứu mình một mạng. Tỷ như, dù sao đối phó là Tà Tiểu Đa, cùng Nam Bộ trưởng có quan hệ, Nam Bộ trưởng nói không chừng sẽ tới. Nam Bộ trưởng nếu là tới, đầu này con rết với hắn mà nói, coi như không phải một bữa ăn sáng, cũng là nhẹ nhõm đối phó. Nhưng là, ngạ tử quỷ bọn người nhưng lại tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Nam Bộ trưởng coi như tới, chỉ sợ cũng là cùng đầu này con rết liên thủ giết mình 4 người khả năng càng lớn. Nơi nào sẽ cứu vớt chính mình? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.